mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, 252 gió nổi mây phun. Nàng chính là nghe đồn Trung Tư Đồ gia đại tiểu thư. Nhìn qua không ngốc à, bất quá chính là xấu xí một chút. Ha ha, vốn chính là vô mùi nữ, làm chi còn muốn ra bêu xấu. Tư Đồ gia tới bọn họ này đại cũng không có gì nhân lạp. Nhìn đây không phải là Tư Đồ phủ nhị tiểu thư sao? Thế nào bất cùng xuất hiện? Xem ra bên ngoài đồn đại bất giả. Cái gì đồn đại, các ngươi không biết à? Ba ngày trước Tư Đồ lão gia tử bất đơn giản là chuyện gì một mình giết thượng Mộ Dung phủ. Ngay cả thừa truyền hơn 1000 năm Mộ Dung phủ cửa lớn đều bị tính tình nóng nảy lão gia tử một cước cấp đạp bay, ta cũng nghe nói, vì việc này Tư Đồ lão gia tử cùng Mộ Dung lão gia tử đô náo đến thánh thượng chỗ đó đi. Kết quả kia thế nào a? Còn có thể thế nào a? Chúng ta Đại Hán là vì võ lập quốc. Nắm tay đại nói chuyện, thánh thượng nhượng hai lão đến cuộc tỉ thí, ai thắng ai có lý. Phốc, đây không phải là ý định thiên bang Tư Đồ lão gia tử sao? Người nào không biết hắn là ta Đại Hán võ thần a? Mặc dù là Mộ Dung lão gia tử võ công không tệ, nhưng hắn nhưng là quan văn, xem ra này thiệt, hắn lão nhân gia là ăn định rồi. Hắc hắc, ai nói không phải a? Mộ Dung lão gia tử lúc đó liền khí ngất đi, kết quả liên tiếp bị bệnh 3 ngày cào ốm, cũng không lên chiếu, ta xem có bệnh là giả, không mặt mũi gặp người khác là thật đi. Suy, lời này cũng là ngươi có thể nói. Cẩn thận Mộ Dung gia tộc nhân ở phía sau cho ngươi làm khó dễ a. Là, tiểu đệ nói lỡ, tai khẽ nhúc nhích những lời đồn đãi này chuyện nhảm một tia không lọt toàn tiền u trong lỗ tai. Khóe mắt mãnh co quắp khởi đến. Hắc hắc, thế nào, gia gia có phải hay không rất lợi hại a? Tư Đồ Liệt cười mắt đô mị khởi đến. Hắn lúc này hoàn toàn không thấy trong ngày thường uy nghiêm chi sắc. Ai, cha, nếu như biết đạp cửa lớn như thế dùng được, ta đã sớm đạp, kia còn luân đạt được ngài a? Tư Đồ Phong vẻ mặt ảo não, nghĩ tới thê tử của chính mình bởi vì đối phương người trong nhà ở quỷ môn quan ngoại dạo qua một vòng, hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi, cồn, mã hậu pháo. Tư Đồ Liệt hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử. Đại ca thật xin lỗi, dọc theo đường đi như người tàng hình Tư Đồ Thanh áy náy nhìn đại ca của mình. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Chỉ là chuyện lần này náo được như thế cương, ngươi sau này thế nào cùng đệ muội ở chung a? Tư Đồ Phong còn biết vì mình đệ đệ suy nghĩ, Tư Đồ Thanh há miệng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ánh mắt có chút dại ra, được rồi hiện tại nói những lời nhảm nhí này làm gì? Mộ Dung gia tới, Tư Đồ Liệt rõ ràng đối cái đề tài này có chút bất nại. Phất tay cắt ngang hai huynh đệ đối thoại. Tư Đồ huynh biệt lai vô dạng, Mộ Dung mỏng liên tiếp giả cười mang theo người nhà của mình hướng phía bên này mà đến. Hắc hắc, người lão bất tử cũng không sự, ta tại sao có thể có sự? Tư Đồ Liệt đĩnh đạc đạo, làm càn, Mộ Dung mỏng con lớn nhất Mộ Dung nhân kiếm hét lớn. Hừ hừ, ngươi mới làm càn đâu, hai vị lão gia tử ở nói chuyện, nào có ngươi chen vào nói phân. Tư Đồ Phong chút nào không nhường cho, lớn giọng trực tiếp hào thượng, ngươi, Mộ Dung nhân kiếm thấy tình trạng đó giận dữ, vừa định tiến lên, lại bị Mộ Dung cáo già ngăn lại, Mộ Dung gia tộc cái khác kỳ tiểu hồ ly thấy tình trạng đó tất cả đều xoa tay nóng lòng muốn thử. Đáng tiếc cấp đừng Dung cáo già một ánh mắt liền cấp dập tát. Ai, đại nhân nói, các ngươi những hài tử này nghe chính là... Yêu Nguyệt, Nguyệt Nhi, hai người các ngươi còn không mau tiến lên bái kiến phụ thân, công công. Mộ Dung Yêu Nguyệt nghe giảng hòa Tư Đồ Nguyệt hỗ liếc mắt một cái. Ở Mộ Dung Yêu Nguyệt dẫn hạ triều Tư Đồ lão gia từ bên này dịu dàng cúi đầu. Thấy qua công công, thấy qua bác cả, thấy qua gia gia, thấy qua phụ thân, bác cả, Tư Đồ Nguyệt khẽ cúi đầu không dám nhìn cha mình và gia gia mắt. Dù sao sự kiện kia đúng là các nàng có lỗi trước đây. Hiện tại bác gái còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, cũng là ý nghĩa mình và mẫu thân nguy hiểm cũng không quá khứ. Từ Đồ Nguyệt chưa từng tưởng hiện tại nghĩ như vậy, muốn một người khỏe mạnh sống. Nhưng lúc này nhưng lại như là này sốt ruột, không vì cái gì khác, vì mình tiền đồ, nàng cũng phải nghĩ như vậy. Dù sao mình còn là Tư Đồ gia tộc người, vào gia phả, nghĩ phải lập gia đình cũng tuyệt đối là theo Tư Đồ gia rời đi. Mặc dù là Mộ Dung gia ở cường thế, kia cũng bất quá là của mẫu thân nhà mẹ đẻ. Cùng mình tựa hồ quan hệ không lớn, mẫu thân mặc dù là cùng Tư Đồ phủ náo cứng, còn có thể lại đường lui, nhưng chính mình nhưng không có. Tư Đồ phủ nếu như chặt cầm lấy chính mình không buông mình đời này nhưng thì xong rồi. Dù sao chỉ có phụ không tiếp thu nữ, nào có nữ nhi không đành lòng phụ thân, này đến đó Lý Đô không thể nào nói nổi. Mặc dù là mình muốn đi nhờ vào Mộ Dung gia tộc, sợ rằng cũng không được. Ân, còn có ngươi đại tỷ, chẳng lẽ không thấy sao? Tư Đồ Liệt nhàn nhạt nhìn lướt qua muộn đầu bất lên tiếng Tư Đồ Nguyệt. Hiển nhiên không có phóng qua đối phương ý tứ. Tư Đồ Nguyệt nghe nói nguyên bản lui về phía sau bước chân. Cứng ở tại chỗ, đầu buông xuống, 10 ngón chăm chú siết trong tay khăn tay. Một cỗ ngưng trệ không khí ở chu vi vòng. Thời gian tựa hồ vào giờ khắc này đình chi. Tư Đồ Nguyệt cảm giác được bốn phía đầu hướng trên người mình chiêu tức. Châm biếm. Châm chọc, như gươm bén bình thường. Vì sao đều là cháu gái? Gia Gia liền chưa từng tượng đối đãi thằng ngốc kia bình thường yêu thương đối đãi quá chính mình. Đâu, mặc dù là mình làm cho dù tốt, mặc dù là trở thành kinh hoa bên trong thành thục nữ quyển danh viện, lại vẫn như cũ không chiếm được một điểm yêu mến. Không công bằng, không công bằng, Tư Đồ u ngươi này đồ ngốc vì sao lại tốt? Ngươi nên ngốc một đời. Vẫn lấy Tư Đồ ra đại tiểu thư, thậm chí là duy nhất đích nữ tự xưng nàng như thế nào chịu ngay trước nhiều như vậy quyền quý mặt. Thấp chính mình vẫn cao quý đầu đâu, này không phải là mình và miệng sao. Tư Đồ Nguyệt tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trên mặt thanh một trận bạch một trận, trông rất đẹp mắt, nguyên bản đối này đó không có hứng thú vậy mà cũng bị đối phương kia nhiều màu mặt biểu tình cấp hấp dẫn. Khó có được không có biểu đạt xuất từ mình phản cảm. Nhiều hứng thú nhìn này tất cả. Nguyệt Nhi, Mộ Dung yêu Nguyệt thấy nữ nhi mình không phản ứng. Cũng biết nữ nhi trong lòng hận. Nhưng cũng biết hiện tại không thể cùng Tư Đồ ra náo phiên. Dù sao mình cùng nữ nhi tiền đồ thế nhưng nắm chặt ở trong tay của đối phương. Thấy qua đại tỷ, Tư Đồ Nguyệt không biết này thanh đại tỷ là thế nào gọi ra. Nhìn, đây chính là luôn luôn lấy Tư Đồ ra đại tiểu thư tự cho mình là thanh cao khó lường Tư Đồ Nguyệt. Hừ, nhân gia chính quy vừa xuất hiện, còn không phải là ngoan ngoãn dựa vào hậu trạm. Đại tiểu thư, sợ rằng nàng cả đời này cũng đừng hy vọng, có như thế một vị đại tỷ ở, nàng nhất định là bị áp. Hắc hắc, từng tiếng ác độc nghị luận, nhượng Tư Đồ Nguyệt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể như trong gió liễu chi, nàng không biết mình là thế nào theo mẫu thân trở lại phụ thân phía sau. Cũng không biết mình là thế nào ngồi ở đó nhân hạ thủ. Đối với chuyện như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Trong truyền thuyết trạch đấu sao, rất là hắc tuyến, cứng ngắc gật gật đầu, liền truyền âm mê ly thông chi chính mình ra ra có chừng có mực. Này sơ bộ một giao phong. Tư Đồ gia cùng Mộ Dung gia tựa hồ mặt ngoài gió yên sóng lặng. Nhưng bình tĩnh này mặt hồ phía dưới ở đây người đều biết là sóng to gió lớn. Xem ra hai nhà nhân cũng biết hiện tại cũng không phải là khai chiến thời cơ tốt nhất. Trong triều thế lực lúc này lại là có thể ở này nho nhỏ phong nhà yến thượng hình thành một bước. Hoàn chỉnh quy hoạch đồ, chậm rãi nếm chính mình bàn thượng mỹ thực. Một bên nhiều hứng thú quan sát bốn phía tương hộ đòn ý nói hùa quan viên. Trong triều thế lực bình thường có thể chia làm tứ loại. Một loại tất nhiên là bảo hoàng một tộc, kiên định theo giả hoàng ra bước chân. Đương nhiên loại người này chiếm được 1/3, nhị loại là Mộ Dung gia tộc dựa vào. Tam loại đương nhiên là bọn họ Tư Đồ gia tộc dựa vào. mà loại người này cùng dựa vào Mộ Dung gia hơi có không như. Nhưng thế lực cũng sẽ không kém quá xa, đệ tứ loại cũng là tối đa đó chính là một đám. Hai bất giúp đỡ cáo già, thánh thượng giá đáo, hoàng hậu nương nương giá đáo, đại hoàng tử giá đáo, tam hoàng tử giá đáo, nhân vật chính vĩnh viễn là cuối cùng lên sân khấu. Cổ nhân thành bất lừa ta cũng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cả điện người cao giọng đủ quý, chỉ có Đại Hán đế quốc duy nhất võ thần lão nguyên soái. Cũng là của U gia gia tư đồ liệt hơi khom người bình yên đứng ở chỗ cũ. Ngài, đương nhiên còn có một ngoại lệ, làm càn, nhìn thấy thánh thượng vậy mà không dưới quy. Một tiếng gà trống giọng ở trong đại điện vang lên, đem ánh mắt mọi người đô hấp dẫn tới vì nhị vẫn như cũ ngồi ở chính mình chỗ ngồi tự rót uống một. Mình hắc y quang váy nữ tử trên người, nàng này cho dù bị như vậy điểm danh, bị mọi người chú mục, cũng vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, bất quá kia mày gian hơi nhíu, lại là làm nhân tâm tình đánh gãy. Quỳ cùng mặt đất Tư Đồ Nguyệt theo vừa khởi vẫn chú ý u nhất cử nhất động. Lúc này thấy đến đó nữ vậy mà đối thánh thượng bất kính. Trong lòng mừng như điên đồng thời, lại là mặt mang sợ hãi chi sắc ngẩng đầu, vẻ mặt ai cầu nhìn phía trên người. Bệ hạ, gia tỷ, bệnh nặng mới khỏi, mong rằng bệ hạ chớ trách gia tỷ bất kính chi tội. Lời này trái lại nói tỷ muội tình thâm, nhưng này bất kính chi tội lại là nhưng đại nhưng tiểu. Bây giờ nói ra chẳng phải là có đổ dầu vào lửa hiềm nghi sao? Tư Đồ Liệt mày gian bất khoái, Tư Đồ Phong bộ mặt tức giận, nhưng không được phát tác, Tư Đồ Thanh vừa định có điều động tác, lại bị bên cạnh thê tử ngăn lại. Hai người bắt đầu trong bóng tối phân cao thấp, Tư Đồ Liệt chắp tay. Bệ hạ, yêu tôn là lần đầu tiên gặp mặt thánh thượng, thỉnh bệ hạ chớ trách. Ngay mọi người đều không hé răng cho rằng yêu nhất chính mình mặt mũi hoàng đế hội hạ chỉ trưng. Phạt đối phương lúc, ha ha, lão nguyên soái nói đâu nói. Vị này chính là Tư Đồ gia đại tiểu thư sao? Ân, quả nhiên bất phàm, ha ha, Tư Đồ Liệt truyền âm nhập bí. Hiện tại hắn xem như là biết mình cháu gái lúc này là thực sự thất thần. Nâng lên sương mù hai mắt nhìn phía gia gia của mình. Sau đó quay đầu nhìn phía bốn phía, bừng tỉnh đứng dậy, nhưng là do dự, truyền âm nói, ra ra, thật muốn quỳ a, thượng lạy phụ mẫu, quỳ xuống lão thiên, chưa bao giờ đối nhân hạ quá quỳ hiện tại đầy mình không muốn. Này nhìn ngươi ý của mình, nếu như cho thấy mình là võ thần thân phận, ở đây, cũng sẽ không có người nhượng ngươi quỳ xuống. Võ thần còn có này đặc quyền không tệ. Nhưng nếu như ta bạo lọt sau này có thể hay không rất phiền phức a. Khổ não, lời vô ích đương nhiên. Hoàng gia vốn có liền đối thị tộc đại gia, rất là kiêng dè, chúng ta Tư Đồ gia đã có ta như thế một vị võ thần. Ngươi nói nếu như ngươi này trẻ tuổi võ thần tái xuất hiện, bọn họ hội là cái gì ý nghĩ? Tư Đồ Liệt dẫn đạo này. Hai người nói chuyện chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Mặt trên hoàng đế lại như là nhìn thấu khó xử tựa. Vẻ mặt yêu thương khoát tay áo nói. Mà thôi, hôm nay vốn chính là quân dân cùng lạc. Đâu ngồi xuống đi, tạ Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại điện người tâm tư bách chuyển, nhưng mặt ngoài công phu lại là làm đủ. Tư Đồ Nguyệt hai tay hung hăng giảo mình đã không thành hình khăn tay. Thân thể hơi run run, lại là thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp theo Tư Đồ Liệt một mông ngồi xuống. Đối với nàng một hiện thời đại nhân, muốn có cái gì quân thần ý thức đây không phải là gặp quỷ sao? Tư Đồ Liệt trong miệng mặc dù nói kỳ cục, nhưng trong mắt lại là mang theo tiểu ý, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nàng bây giờ nhắm mắt trầm tư, tựa hồ ở đang suy nghĩ cái gì? Hắc hắc sư phó. Một quen thuộc giọng vịt đực tử đột ngột xuất hiện, một đôi trắng nõn tiểu tay lặng yên vươn, vỗ vào bả vai, mở mắt lại thấy là một nhìn quen mắt thiếu niên. Thiếu niên nhếch miệng cười, đáng yêu mặt con nít lập tức xuất hiện một tiểu lúm đồng tiền. Sư phó chẳng lẽ ngài không nhớ ta sao? Hàn Sơn trên băng tâm tuyết liên a. Thiếu niên thấy đối phương tựa hồ thực sự không biết mình. Trong mắt đều là uể oải chi sắc. U nghe nói ánh mắt sáng lên. Gật gật đầu, ta nhớ ra rồi. Bất quá ta như thế nào thành sư phó của ngươi? Hắc hắc, ngươi đương nhiên là sư phó của ta. Ai kêu ngươi một người liền đem sở hữu anh hùng hào kiệt đô cấp đánh bại. Lúc đó, ngài không biết ngài rốt cuộc có bao nhiêu suất. Hoa, ngươi quả thực liền là thần tượng của ta. Thiếu niên trong mắt phát ra kỳ quang. Bên cạnh Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Phong, Tư Đồ Thanh, Tư Đồ Nguyệt, Mộ Dung Yêu Nguyệt, nghe mơ hồ chát, bởi vì thiếu niên thật sự là thái chói mắt. Sự xuất hiện của hắn thế nhưng không chỉ hấp dẫn xung quanh quần thần ánh mắt. Ngay cả ghế trên hoàng đế cùng hoàng hậu, mấy vị hoàng tử công chúa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu thập ngươi đang làm cái gì? Thế nào càng lúc càng không quy củ, còn không mau đi lên? Hoàng đế thanh âm uy nghiêm vang lên, nhưng không ai có thể nhìn ra hoàng đế trong mắt yêu thương chi sắc. Xem ra này tối được sủng ái hoàng tử vì thập hoàng tử đồn đại đó là một điểm bất giả. Nga, này sẽ tới phụ hoàng. Người sư phụ kia đừng quên, người đã đáp ứng ta, nhất định phải thu ta làm đồ đệ a. Thiếu niên lớn tiếng được rồi một câu, cuối cùng nói với U lời lại là lặng lẽ đối U một người nói. U lại là giờ khóc giờ cười, hắn chẳng lẽ cho rằng như vậy xung quanh mọi người liền nghe không được sao? Nhìn ra ra kia nghi hoặc ánh mắt, U truyền âm nói. Mấy ngày hôm trước thượng một đường Hàn Sơn giúp mẫu thân hái thuốc. Vừa lúc gặp phải, trong mắt Tư Đồ Liệt mặc dù còn có hiếu kỳ nhưng không có quá nhiều xoắn xuýt. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều bị đã nhảy đến hoàng đế thiếu niên bên cạnh hấp dẫn. Để lời nói với người xa lạ nhàn thực sự bất chống. 4 ngày sốt cao không ngừng. Hãn, chỉ có thể như vậy. Đại gia thứ lỗi. Hết chương.